Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 416, 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh trầm mặc một chút, nói ai cũng chưa nói, bất quá ta cảm thấy là như vậy. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Kỳ thực cũng không có gì, khả năng người tới một cái giai đoạn liền bất đồng. Kỳ thực ta cũng cảm thấy đặc biệt không bỏ được, nhưng là..." Nàng rớt xuống một giọt nước mắt, nhân kỳ thực biến đứng lên rất nhanh, đặc biệt nam nhân. Mau làm cho ta không thể tưởng được, bỗng nhiên nguyên bản thích hắn đều không thích, bao gồm hiện tại gì đó, bao gồm ta. Nàng nhẹ giọng nói, cũng không phải hắn không tốt, chính là hắn hiện đang nghĩ tới cùng phía trước muốn đã không giống với. Đường Kiều trầm mê xuống dưới, cũng không phải hảo nói cái gì, bất quá suy nghĩ một chút cũng không phải là không có đạo lý. Nàng vỗ vỗ Hứa Tịnh bả vai, nói: "Kế tiếp hội rất tốt." Hứa Tịnh cường chống nở nụ cười, nói: "Ta hiện đang chờ hắn theo ta ngả bài đâu. Bất quá ta tính toán về sau không yêu đương, muốn chuyên tâm sự nghiệp, ngươi xem ta không là làm tốt lắm sao?" Nàng bật cười, Đường Kiều nói: "Ta là hy vọng nhĩ hảo, khác nhưng là không có gì." Hứa Tịnh nhẹ giọng: "Ta biết đến, bất quá, ngươi khả đừng làm khó dễ Hứa Chấp A, tuy rằng hắn đối với ta cảm tình phai nhạt, nhưng là hắn kỳ thực cũng không có gì sai. Chính là hắn phụ thân nghẹn một hơi, hắn cũng là giống nhau. Bọn họ cả nhà đều muốn có thể thắng qua hắn đại bá. Nguyên bản hoàn hảo, nhưng là mấy ngày này hắn luôn luôn quá hỗ trợ, kiến thức hơn, ý tưởng cũng liền bất đồng. Hắn cảm thấy trước kia bản thân nghĩ tới rất đơn giản, nhân rất quan tâm tưởng hóa. Kiến thức hơn mới biết được không là, nhưng là ta còn là cái dạng này, chúng ta liền nhất định không thể đi cùng một chỗ." Đường Kiều bật cười, nàng gắt giọng: "Ngươi là coi ta là thành người nào a, ta cũng không phải lão hổ, hội ăn thịt người." "Hứa Tịnh, bởi vì ngươi bạn chí cốt a, cho nên ta đương nhiên muốn cùng ngươi chi tiết nói." Đường Kiều: "Được rồi, in ấn hắn đến, ta liền không nổi nữa, trên xe chờ ngươi." Hứa Tịnh ai một tiếng hảo, rất nhanh xuống xe. Chờ đợi Hứa Tịnh vào in ấn hán, Cố Vũ Vũ nhẹ giọng nói: "Kỳ thực ta rất bội phục Hứa tiểu thư." Đường Kiều: "Ân, bởi vì nàng thật có khả năng, cũng thật tiêu sái a, ta cảm thấy thật không dễ dàng." Bình tĩnh mà xem xét, nếu là bản thân, chưa hẳn làm được đến như vậy. Nàng nhẹ giọng nói: "Ta liền hy vọng bản thân có thể giống như hắn, cầm được thì cũng buông được. Không ở câu nệ cho cảm tình việc này nhi, Hứa tiểu thư làm đến ta cũng giống nhau." Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nàng nói: "Kia xem ra bên người ta đều là có khả năng lại kiên nghị nữ tử, cứ như vậy nhưng là có vẻ ta tối vô dụng." Cố Vũ Vũ lắc đầu: "Mới không có đâu, tiểu thư cũng rất lợi hại." Nàng nói: "Tiểu thư có thất gia sủng a, theo chúng ta cũng không đồng." Thùng thùng, sao cửa sổ xe thanh âm, Đường Kiều nghiêng đầu vừa thấy kinh ngạc: "Hoắc đại ca." Nàng xuống xe tử, nói: "Làm sao ngươi lại ở chỗ này a?" Nàng tả hữu nhìn nhìn, nói: "Tiền không thấy thôn sau không thấy điếm, ngài tới chỗ này làm chi a?" Hoắc Hiếu mỉm cười: "Ta đứng lâu như vậy, ngươi cũng chưa phát hiện." Đường Kiều nói: "Quả thật không phát hiện." Hoắc Hiếu chỉ cách đó không xa một cái nhà xưởng, nói: "Ta mua bên kia, đi lại nhìn một cái, nhưng là không nghĩ tới gặp ngươi, coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều cười yếu ớt, nàng thật sâu nhìn Hoắc Hiếu liếc mắt một cái, đổ là không có nhìn ra hắn có cái gì đặc địa phương khác. Không biết vì sao, nàng nhưng lại yên tâm vài phần. Hoắc Hiếu nói: "Làm sao ngươi không đi vào?" Đường Kiều: "Ta đi lại đưa Hứa Tịnh." Hoắc Hiếu mỉm cười: "Ta thế nào cảm thấy ngươi hôm nay có chút khẩn trương?" "Ngươi xem ta khẩn trương?" Hoắc Hiếu đánh giá Đường Kiều, nàng tựa hồ gầy vài phần, kỳ thực hai người cũng không phải thật lâu không gặp, nhưng là Hoắc Hiếu chính là có như vậy cảm giác. Hắn xem Đường Kiều, suy nghĩ một chút, nói: "Không biết ngươi buổi tối có thể hay không? Ta nghĩ, hẳn là có vinh hạnh mời ngươi ăn cái cơm chiều đi." Đường Kiều sang sảng cười, nói: "Có thể, bất quá ta muốn đưa một chút Hứa Tịnh." Hoắc Hiếu gật đầu: "Kia, có thể mang người nhà sao?" Như vậy vừa hỏi, liền xem Hoắc Hiếu nhíu mày. Đường Kiều khanh khách bật cười, chậm rãi nói: "Không thể nha." Hoắc Hiếu nói: "Tự nhiên có thể, có cái gì không thể?" Hắn hỏi lại một câu, sau đó nói: "Ta đây định vị trí, ngươi mang Cố Đình Quân cùng đến." Đường Kiều ai một tiếng. Hoắc Hiếu thật sâu xem nàng, chậm rãi nói: "Chúc mừng ngươi." Đường Kiều ai một tiếng, nghi hoặc nhìn hắn. Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng, nhìn không ra là thật cao hứng hoặc là giả, hắn chính là nhạt nhẽo nói: "Chúc mừng ngươi kết hôn." Đường Kiều: "Cảm ơn." Hoắc Hiếu biết bản thân cùng Đường Kiều chung quy là không thể đi cùng một chỗ, có lẽ hắn từng như vậy tưởng cùng với nàng. Nhưng là nhân sinh gặp gỡ luôn chưa hẳn theo tâm tình của ngươi. Hắn hình như có giống như vô thở dài một tiếng, ngón tay khoát lên trên xe, hắn nói. Ngươi gần nhất làm tốt lắm. Đường Kiều lập tức cười khanh khách, nàng nhẹ giọng, ta đây nên nói cái gì? Cảm ơn khích lệ. Cố Đình Quân gật đầu, nói. Có lẽ, đúng lúc này Hứa Tịnh theo bên trong đi ra, Hoắc Hiếu cũng không phải nói nhiều cái gì. Hắn chính là nói, tối hôm đó ta ở Tuy Nguyệt lâu chờ ngươi. Đường Kiều lại gật đầu. Hai người sao định rồi, lúc trở về Đường Kiều tự nhiên là muốn cùng Cố Đình Quân nói. Nếu là dĩ vãng nhưng là cũng không chỗ nào cái gì, nhưng là hiện tại dù sao nàng kết hôn, vẫn là có điều bất đồng. Nàng muốn bận tâm Cố Đình Quân mặt mũi. Có đôi khi suy nghĩ một chút Nga, nhân kết hôn, thật sự muốn nghĩ chuyện tình sẽ biến nhiều. Như là nàng không gì ngoài lo lắng này, cũng lo lắng kế tiếp Cố Đình Quân hàng năm đều sẽ hồi Bắc Bình. Theo lý thuyết năm nay nàng phải là đi theo đi qua, nhưng là hiện đang nghĩ đến tổng là có chút khẩn trương. Nàng ẩn ẩn thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân mâu thuẫn cực kỳ. Bất quá nhưng là có tiểu ngoài ý muốn, Cố Đình Quân buổi tối đúng là hẹn nhân có chuyện muốn nói. Đường Kiều cũng không sợ một mình cùng Hoắc Hiếu ăn cơm, chính là. Nàng luôn lo lắng chính mình hội biểu hiện ra ngoài. Cố Đình Quân ở đầu kia điện thoại cười, hắn nói. Ngươi bình thường tâm là tốt rồi, kỳ thực ngươi chính là ngươi, không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Đường Kiều đương nhiên biết đạo lý này, nhưng là vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Ngươi thoải mái tự nhiên, hắn mới sẽ không nghĩ nhiều, ngươi càng là khẩn trương, hắn nghĩ tới mới có thể càng nhiều, đây là tất nhiên đạo lý. Đường Kiều ừ một tiếng, cúp điện thoại. Gì, Đường Kiều quải điệu điện thoại, nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa cái kia sẽ cùng nhân do dự là Lê Vân Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều sợ Lê Vân Triều chịu thiệt chạy nhanh qua. Vân Triều, Lê Vân Triều quay đầu nhìn đến Đường Kiều, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói. Ta sẽ không cùng các ngươi nhiều lời, nếu lại quấy rầy ta liền muốn tìm phòng tuần bộ. Ném một câu ngoan nói, nàng lập tức chạy hướng về phía Đường Kiều. Đường Kiều hỏi, như thế nào? Lê Vân Triều ha ha một tiếng, quả thực cảm thấy buồn cười. Nàng nói, này hai cái là Đoan Mộc Cảnh Dục tiểu đệ, phi nói Đoan Mộc Cảnh Dục muốn mời ta ăn cơm, không đi còn không thành. Nàng trong mắt có ngọn lửa, người này quả thực so với hắn thúc thúc còn chán ghét. Đoan Mộc ý thật chán ghét, nhưng là tương đối mà nói, lại mạnh hơn Đoan Mộc Cảnh Dục thượng như vậy không ít. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, nhu muốn ta giúp ngươi cùng Đoan Mộc Cảnh Dục nói một câu sao? Lê Vân Triều nghiêng đầu xem Đường Kiều. Đường Kiều mang cười nói, nếu là ta nói, hắn hẳn là bao nhiêu hội nghe một điểm. Lê Vân Triều lắc đầu, vậy mà cự tuyệt Đường Kiều, nàng nói. Không cần, cho dù là nói chuyện hữu dụng cũng muốn dùng ở lưỡi dao thượng không là. Phía ta bên này đều là việc nhỏ nhi, ngươi không cần quá mức để ở trong lòng. Đường Kiều, không có chuyện gì nhi liền nhất định là đại sự nhi. Người này có lẽ cũng là đại sự nhi. Lê Vân Triều nở nụ cười, nàng nói. Có lẽ ta nói ngươi không tin, tuy rằng người này dây dưa ta ngược lại thật ra không cảm thấy hắn liền nhất định là người xấu, hắn không dám đối ta làm cái gì. Thuốc cao bôi trên da chó chán ghét thôi. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười. Vân Triều lại nói, ngươi đem ta đặt ở ngươi cậu cửa công ty khẩu là có thể. Đường Kiều, Lê Vân Triều đặc biệt nghiêm cẩn, nói lên thuốc cao bôi trên da chó ta bản thân cũng là. Đường Kiều trêu tức, như ta cậu luôn luôn không đồng ý đâu, ngươi liền không có lo lắng muốn buông tay. Vân Triều nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, ta thật kiên trì bản thân thích, gì? Lê Vân Triều đột nhiên nhìn về phía Tiền Phương, phát ra kỳ quái thanh âm. Đường Kiều theo của nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thanh trước mắt sốt ruột đi nhanh theo trong lâu chạy xuất ra, lập tức nhìn chung quanh. Tựa hồ muốn tìm cái gì bộ dáng. Đường Kiều vươn cửa sổ xe vẫy tay. Cậu, xe dừng lại. Thẩm Thanh lập tức hỏi. Ngươi có thấy hay không một cái cùng ngươi không sai biệt lắm cao, mặc xanh đen sắc áo bành tô, dùng một cái chỉ nhị khăn bao đầu, đội đại kính dâm nữ nhân. Như vậy giả dạng thật đặc biệt. Đường Kiều lắc đầu, không thấy được, chúng ta vừa đến nha. Nàng trước sau nhìn, hỏi. Cậu bằng hữu. Thẩm Thanh mím miệng, không ngôn ngữ. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói. Thẩm đại ca ta có thể. Thẩm Thanh không đợi nàng nói xong liền đánh gãy nàng. A u, Lê tiểu thư ta còn có chuyện, liền không cùng ngươi nhóm nhiều lời. Hắn vội vàng qua đường cái, không biết hướng đi nơi nào. Lê Vân Triều xem Thẩm Thanh bóng lưng, cắn môi. Đường Kiều nhưng là kỳ quái, chưa bao giờ thấy nàng cậu cái dạng này. Tuy rằng cậu quán là cái lãnh đạm nhân, nhưng là lần này như vậy trực tiếp rất hiếm thấy. Nàng nhẹ giọng nói, cậu vừa rồi muốn tìm ai? Của hắn tâm thần bất an cùng sốt ruột, Đường Kiều là xem ở trong mắt. Cũng chính là như vậy, trong nháy mắt Đường Kiều bỗng nhiên liền cảm thấy cậu cùng Vân Triều là thật không thể ở cùng nhau. Có lẽ Vân Triều thật thích cậu, nhưng là cậu tâm nhưng không ở nàng nơi này. Đường Kiều, ngươi buổi tối không là hẹn người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải xen vào của ta, ngươi đi trước đi. Lê Vân Triều chẳng qua là một lát sau lại cấp bản thân bơm hơi, trở nên lạc quan đứng lên. Đường Kiều nhìn chằm chằm Lê Vân Triều xem, thấy nàng thập phần kiên định. Đường Kiều đến cùng khó mà nói cái gì, nói một cái hào. Nàng kỳ thực rất cảm khái, của nàng vài cái bạn tốt cảm tình tựa hồ cũng không phải thật thuận lợi. Có đôi khi thật là như vậy, cho dù là ngươi mạo nhược thiên tiên, liền tính ngươi ôn như như nước, tài hoa hơn người, cho dù là ngươi có rất tốt ra thế. Cho dù có rất nhiều, có đôi khi chuyện tình cảm nếu không thích chính là không thích, nói không nên lời cái vì sao. Có thể có một người trong lòng, hơn nữa có thể cho nhau thích, hai người thuận thuận lợi lợi ở cùng nhau, này thật sự thật gian nan. Như vậy nghĩ, Đường Kiều nhưng là càng cảm thấy nàng cùng Thất Gia rất khó. Đợi đến Đường Kiều đi đến Túy Nguyệt lâu thời điểm Hoắc Hiếu đã đến. Hắn xem Đường Kiều là một người, mang cười hỏi, người nhà của ngươi đâu? Đường Kiều cười tùm tìm trêu ghẹo nhi, hắn hôm nay có chút không nghe lời ta quyết định đem hắn quan ở nhà. Nàng giơ giơ lên cằm, hết sức xinh đẹp. Nhà chúng ta là lão đại. Hoắc Hiếu bật cười, cách trương,